Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 423, chương 428, đánh Từ Phúc. Tần quân đại binh ra doanh, cơ quan thành chậm rãi di động. Không đến nửa giờ, Tề quốc thủ đô liền bị tứ phía vây khốn. Cơ quan thành buông xuống tại Tề quốc thủ đô trên không, như giày đặc mây đen đồng dạng ép xuống, dị thường áp lực, lại thêm vô số binh tướng đem thủ đô bốn phía bao bọc vây quanh, cắt đứt trợ giúp đường. Tề quân đại loạn, vô số tướng sĩ chạy tới Tề Vương cung, tìm kiếm Lương Sơn Bá, Long Cát, đòi hỏi kế sách. Lương thừa tướng, đại sự không ổn, Tần quân gãy mất chúng ta đường tiếp tế, chỉ cần 10 ngày, bách tính liền sẽ đại loạn, quân tâm giảm lớn. Còn có trên đầu cái kia cơ quan thành, thô to như thùng nước họng pháo, áp lực quá lớn, quân đội đã có đại loạn điềm báo. Vô số quan viên xông vào Lương Sơn Bá phủ đệ, Long Cát nguyên bản trong phòng sờ lấy cái bụng, mặt mũi tràn đầy hạnh phúc chi sắc, đột nhiên nghe được ngoài cửa ầm ĩ thanh âm, nhất thời đổi cái sắc mặt, mặt mũi tràn đầy xương lạnh đi đến phòng khách, nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo. Trời còn không có sập đâu. Ta đều không gấp. Các ngươi gấp cái gì? Thế nhưng là, ngây thơ sập a. Trong đó một tên quần thần ủy khuất địa chỉ lấy trời. Cơ quan thành bán kính đặt 10.000 mét. Trực tiếp đem Tề quốc thủ đô một mực khóa lại. Bóng đen to lớn dưới. Ánh sáng mặt trời căn bản bắn thẳng đến không vào. Chỉ có thể thông qua xung quanh phản xạ. Dẫn đến toàn bộ Tề quốc ban ngày đều giống như hoàng hôn, đêm tối đồng dạng. Long Cát cau mày đi ra ngoài nhìn trời một chút, cái kia cái to lớn cơ quan thành, khóe miệng có chút co lại. Đại vương, ta hôm qua mới khiến cho ngươi lấy đại cục làm trọng, ngài liền trực tiếp phát động tổng tiến công, vạn nhất yêu tộc sợ làm sao bây giờ? Ta nhớ được, ngài trước kia tại đại thương thời điểm là rất sát phạt quyết đoán, lấy đại cục làm trọng đế vương a. Vì sao lần này thất thố như vậy? Ngài là bởi vì ta sao? Đế Tân, meo meo meo, ta là sát phạt quyết đoán đế vương. Nữ nhân, người quả nhiên là một loại thích nhất não bổ sinh vật. Trên mặt chợt lóe lên một tia vẻ hạnh phúc, Long Cát mặt âm trầm sắc, sai người đem Tề quốc nhân tộc vương công đại thần nhóm đưa ra phủ đệ, sai người gọi đến Từ Phúc bọn người, chuẩn bị cùng bọn hắn thương lượng cái kia ứng đối ra sao. Người gọi chúng ta chuyện gì? Tề quốc chiến sự không phải đã ổn định lại sao? Quấy rầy chúng ta phối hợp tôn thượng, người có thể gánh chịu nổi trách nhiệm? Mới vừa đến phòng khách, Từ Phúc thì cực không khách khi đối Long Cát trách cứ. Tuy nói hắn bức bách tại tôn thượng, bạch trạch, áp lực cùng giả mạo chính mình chúc anh đài hợp tác. Có thể cái này cũng không đại biểu hắn sẽ nghe đối phương. Cho tới nay cùng Long Cát nói chuyện chính là âm dương quái khí, cực kỳ khó nghe. Bất quá không giống nhau, Long Cát mở miệng, một bên Vạn Tuế công chúa, Đồ Sơn Dung Dung, có thể liền không nhịn được. Các nàng nằm vùng Tam Yêu hôm qua mới nhận được Đế Tân truyền tin, biết được Lương Sơn Bá chính là Thiên Đình Long Cát công chúa, cũng chính là vị kia cùng tỷ tỷ đoạt tỷ phu gia hòa. Mặc dù tâm lý khó chịu, nhưng cũng bội phục Long Cát dám yêu dám hận tính cách. Đặc biệt là dám cùng đại tỷ đoạt nam nhân. Lại thêm nữ nhân một ngày này nhưng minh hữu ưu thế cùng Đế Tân căn dặn, đương nhiên sẽ không để Từ Phúc khi nhục Long Cát, trực tiếp mở miệng dỗi trở về. Người mắt mù sao? Trên đỉnh đầu lớn như vậy một cái hắc ảnh ngươi không có phát hiện? Cái dám năng lực không có liền biết đỉnh lấy tôn thượng tên tuổi làm việc. Để ngươi làm người phụ trách tuyệt đối là tôn thượng lớn nhất sai lầm. Nhân sinh vết bẩn. Được rồi, Đồ Sơn Dung Dung cái này một đợt dỗi lên, đó là không khách khí chút nào. Liên bạch trạch đều chưa thả qua, còn kém chỉ bạch trạch cái mũi mắng hắn biết người không rõ. Từ Phúc biểu lộ khó coi co quắp vài cái, muốn phản bác. Thế nhưng là đỉnh đầu hắc ảnh lại làm cho hắn trước đó lời nói lâm vào bất lợi. Long Cát kỳ quái mà liếc nhìn Vạn Tuế công chúa, không biết nàng tại sao lại trợ giúp chính mình. Bất quá chuyện này nàng nhận. Tương lai, yêu quốc sụp đổ lúc, nàng có thể bảo vệ nàng bất tử. Từ Phúc, người muốn rõ ràng một việc. Ta mới là Tề quốc tể tướng. Là Tề quốc người cầm quyền. Người nếu là lại bất kính với ta. Ta hiện tại thì sai người mở cửa đầu hàng. Để ngươi bàn tính toàn bộ thất bại. Ngươi dám. Từ Phúc trợn lên giận dữ nhìn Long Cát. Long Cát khẽ cười một tiếng. Đêm tân hôn. Ta phát hiện ngươi rửa ta não lúc. Ta không có tu vi cũng dám liều mạng với ngươi. Hiện tại. Ta đã thức tỉnh kiếp trước tu vi. Ngươi cảm thấy ta sẽ còn sợ ngươi. Vẫn là nói. Ngươi cảm thấy ngươi bây giờ có thể đánh thắng được ta. Long Cát không che giấu chút nào đem Kim Tiên, vốn là Đại La Đỉnh Phong, che giấu tu vi toàn lực bạo phát, toàn trường tất cả mọi người cùng lộ ra khó chịu biểu lộ. Rất nhiều người đều là trang, ngươi không muốn, quá phận, tương đương từ phúc thể nội huyết khí bỗng nhiên nổ tung. Bảo vệ tự thân, trong nháy mắt lui ra ngoài cách xa 100 mét, Long Cát lạnh hừ một tiếng, thu lại khí thế. Cũng không chút nào sợ đối mặt Từ Phúc nói ra. Nhớ kỹ, ngươi ta là bình đợi hợp tác. Đừng hơi một tí cầm tôn thượng tới áp ta. Ngươi phải nhớ kỹ ta chủng tộc. Ta là nhân tộc. Từ Phúc trầm mặc, hắn rất muốn nói hắn cũng thế. Thế nhưng là đã triệt để chuyển đổi yêu huyết hắn. Nhiều nhất xem như người gian. Nếu là bị Hỏa Vân Động Thánh Hiền phát hiện, đó là vài phút bị nghiền xương thành cho tồn tại. Cũng nguyên nhân chính là như thế. Chỗ lấy Bạch Trạch cũng mới không dám nhập Tề quốc khống chế triều đình. Chỉ có thể để Từ Phúc cùng Long Cát hợp tác. Từ Phúc hung hăng chừng Long Cát liếc một chút. Ngoan ngoãn đi tới một bên ngồi xuống. Nội tâm quyết tâm. Chờ yêu quốc thành lập về sau. Ta nhất định phải làm cho ngươi biết cái gì gọi là chân chính cực hình. Triệt để áp đảo Từ Phúc cái này không ổn định nhân tố về sau. Long Cát lần nữa ngồi xuống chủ trì, cùng mọi người thương nghị hiện tại nan đề. Hiện tại mọi người nói một chút đi, Tần quốc cái này vòng thế công, nên như thế nào ngăn cản? Kim Thiền nhìn một chút Từ Phúc, gặp hắn cúi đầu im miệng không muốn nói chuyện, mặt ngoài tu vi cao nhất hắn, chủ động mở miệng nói. Không biết thừa tướng có gì ứng đối phương pháp? Long Cát gõ bàn một cái nói, suy tư một lát. Theo rồi nói ra, đầu tiên phải giải quyết ba chuyện. Đệ nhất, trên đầu cơ quan thành áp bách quá lớn. Bên trong thành lời đồn nổi lên bốn phía. Muốn ngăn cản Tần quốc tiến công. Nhất định phải giải trừ cơ quan thành áp lực. Đồng thời cũng biểu dương nước ta có thực lực đối phó Tần quốc công kích. Tiếp theo, Tề quốc thủ đô tuyệt đối không thể mất đi cùng xung quanh thành thị liên hệ. Hiện tại thủ đô bên trong nắm giữ gần 300 vạn quân dân. Mỗi ngày tiêu hao rất lớn. Vẻn vẹn là xử lý rác thải. Liền cần thương đội ra khỏi thành. Một khi mất đi liên hệ. Trong vòng 3 ngày. Bên trong thành mùi thối ngút trời. Sau 5 ngày. Đoạn thủy. Sau 10 ngày. Cạn lương thực. Lại không cùng Tần quốc giao phong khả năng. Đến mức điểm thứ 3. Ngọc Diện công chúa. Chư Cương Liệp. Ta suy đoán Tần quốc tất nhiên sẽ thành trì đại loạn cơ hội. Phái người chui vào thủ đô. Cho nên, thanh tra gian tế một chuyện. Liền giao cho các ngươi. Long Cát từng tại Thương Chu Phong thần chi chiến trong lúc đó. Tham dự không ít chiến sự. Bởi vì một ít tiểu tâm tư. Đã từng đêm nghe Đế Tân dạy bảo binh tướng binh pháp. Cho nên nàng đối Đế Tân binh pháp quen thuộc độ. So tại chỗ tất cả mọi người cao. Nàng rất rõ ràng, Đế Tân một khi quyết định muốn tiến công, tuyệt đối sẽ không chỉ là một hai đầu tiến đường, ít nhất, cũng sẽ là chính kỳ kết hợp, đánh lén không thôi, cái này ba điểm, cũng là theo chính kỳ hai phương diện tại tiến hành phòng ngự. Đương nhiên nàng cũng không phải là thật muốn ngăn cản Đế Tân tiến công, chỉ là bây giờ còn chưa cụ thể thám thính đến yêu quốc tình huống cụ thể. Tề quốc, phá không được. Nàng lại hoài nghi Đế Tân hành động theo cảm tính, cho nên, cũng chỉ có thể cùng Đế Tân đang đối mặt chỉ một đợt. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.